Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, trang 352. Chính là người kia nói cái gì? Hắn cư nhiên đương trường cự tuyệt, thậm chí hắn chút nào không lưu tình, trực tiếp đem những người đó cấp ném đi ra ngoài, làm cho bọn họ ném thật lớn một cái mặt. Này đó đều chỉ là chuyện gạo xưa thóc cũ. Hiện tại ở đây người tụ tập ở chỗ này, cũng không phải vì hồi ức vô mặt, mà là vì xử lý Tuyết Thanh tướng quân sự tình. Giờ này khắc này, mọi người tâm tình đều thực trầm trọng, bởi vì nói khó nghe một chút, bọn họ vừa rồi đều đã bị Áo Lai đế quốc tiến công cấp lộng choáng váng. Này đàn béo ụp ịch ra hòa nhóm, giống như lần đầu tiên ý thức được một sự kiện, chính mình cũng là người, cũng sẽ chết. Nhiều năm như vậy, này đàn sống trong nhung lụa ra hỏa nhóm liền đệ nhất thành thị môn đều không có ra quá. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là ở trên màn hình nhìn một cái Thánh Lợi Văn Thành bộ dáng, sau đó thổi phồng một chút chính mình mà thôi. Nhưng mà đương Áo Lai đế quốc các binh lính thật sự công lại đây về sau, này nhóm người mới ở kia nhất nguyên thủy vũ lực uy hiếp hạ, cảm thụ được làm bọn hắn đại não trống rỗng sợ hãi. Đó là không có thượng quá chiến trường người, đời này cũng vô pháp thể hội quá sợ hãi. Sách, sớm biết rằng lúc ấy hẳn là lưu lại một chút người. Một lát sau, có người rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, có lẽ lúc trước lưu lại một chút người, bọn họ nhân số thiếu, chúng ta lại xử lý sạch sẽ một chút, liền không đến mức sẽ phát sinh bạo động. Phía trước vô mặt tướng quân sau khi chết, này đó hải cách đặc cao tầng người lo lắng Thánh Lợi Văn Thành sẽ phát sinh náo động, cho nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cao tầng liền dứt khoát xử điểm thủ đoạn nhỏ, làm vô mặt những cái đó thủ hạ tất cả đều bồi hắn đi. Ở đây người giờ này khắc này trong lòng mới ẩn ẩn có như vậy một ít hối hận. Bọn họ không nên đem Thánh Lợi Văn Thành rửa sạch như vậy sạch sẽ, nếu không rõ tẩy như vậy sạch sẽ, như vậy lúc này đây có phải hay không liền không bị thua thảm thiết như vậy. Tuy rằng phía trước liền đoán được này đàn tân binh tố chất khả năng muốn hơi thiếu chút nữa, nhưng lại không nghĩ tới kém như vậy, liền mấy cái giờ đều không có khiêng lấy. Này ở phía trước vô mặt tướng quân ở thời điểm, quả thực là không thể tưởng tượng sự. Có lẽ nếu lúc trước chỉ là phế đi vô mặt tướng quân một bàn tay, như vậy hiện tại hắn có lẽ còn có thể ngăn cản trụ này đàn Áo Lai đế quốc mọi giờ. Cũng có người nói như vậy đến, gia hỏa kia đối chúng ta nói gì nghe nấy. Nếu làm hắn ngăn cản nói, hắn nhất định sẽ ngăn đón. Sách, những lời này nếu ở ngày thường là tuyệt đối nói không nên lời. Rốt cuộc này đàn hải cách đặc quốc quan lớn nhóm trước kia chỉ biết oán giận vô mặt phá hủy bọn họ kế hoạch, làm cho bọn họ không có cách nào đạt được càng nhiều ích lợi, cũng làm dân chúng trở nên càng thanh tình. Chính là ở chân chính tận mắt nhìn thấy quá sinh ly tử biệt cảnh tượng sau, này đàn quan lớn nhóm đầu óc thượng giống đột nhiên khai cái khổng, những cái đó nằm trên mặt đất binh lính thi thể hoảng hốt gian liền biến thành bọn họ mặt. Lúc này mới có quan viên bừng tỉnh ý thức được, nếu chiếu như vậy đi xuống, tiếp theo cái nằm trên mặt đất có thể hay không là bọn họ. Áo Lai đế quốc như vậy hung ác, bọn họ tiền quyền danh lợi ngày thường có thể cho bọn họ ở hải cách đặc quốc nội muốn làm gì thì làm, chính là một khi Áo Lai đế quốc người đánh tiến vào đâu, này đàn ngày thường khả năng chỉ biết ăn nhậu chơi bời các nghị viên như là đột nhiên khai trí giống nhau, tập thể kinh hoàng thất thố lên, lẫn nhau thử thăm dò đối phương tâm tư. Đương nhiên giờ này khắc này cũng không phải không có người mạnh miệng chàm thảo tất trừ tận gốc. Loại sự tình này chẳng lẽ ngài đều không có học quá sao? Lúc trước giết vô mặt tướng quân cũng không phải là một người chủ ý, là đại gia cộng đồng thương lượng quá. Đúng vậy, người kia quá khó có thể khống chế. Đã trải qua nhiều năm như vậy chèn ép, ở Thánh Lợi Văn Thành còn có thể lung lạc đến như vậy nhiều người, nếu không nhân lúc còn sớm đem hắn lộng chết, như vậy hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ dao động hải cách đặc quốc căn bản. Ta bảo đảm, chính là như cũ có người thật cẩn thận nói. Bất quá các ngươi nghe không nghe nói qua khoảng thời gian trước một cái nghe đồn. Nghe nói Vô Mặt tướng quân không có chết, hiện tại liền ẩn núp ở xóm nghèo một cái đạo tặc tổ chức chung, nếu chúng ta hiện tại lại đem hắn thỉnh về tới, lại thỉnh về tới, ngươi nói, hắn có thể hay không giúp chúng ta? Ngoặc kép, câu này thật cẩn thận nói vừa nói ra, trong phòng tức khắc không có thanh âm, mọi người đều lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, giờ này khắc này ai đều không có nói nữa. Rốt cuộc phía trước đệ nhất tướng quân từ vừa rồi bắt đầu liền không nói một lời, đại gia cũng không dám nói thêm cái gì, hơn nữa. Đại gia trong lòng đều thực minh bạch, Vô Mặt là bị bọn họ thân thủ cấp, sát, lại đi thỉnh hắn trở về. Không khỏi có chút quá mất mặt, chính là mặt mũi loại đồ vật này. Ở sống hay chết trước mặt chung quy bé nhỏ không đáng kể. Cho nên hiện tại đại gia chỉ cần một cái dưới bậc thang, chỉ cần có một cái bậc thang, những người khác liền đều sẽ gấp không chờ nổi theo sau. Đúng vậy, vừa rồi nào đó còn ủ rũ cụp đuôi nghị viên lập tức lại ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Vô Mặt ra hỏa kia ngày thường ở chúng ta trước mặt khom lưng uốn gối, chúng ta lời nói hắn không dám không nghe, các ngươi nói có phải hay không? Cái kia nghị viên hướng tới bốn phía nhìn quanh một vòng, mỗi cái bị hắn nhìn đến nghị viên cũng đều không tự chủ được mà dựng thẳng thân mình, giống như từ hắn trên người đạt được lực lượng, gia hỏa kia thực dễ đối phó. Hơi chút cho hắn một chút ngon ngọt, họa cái bánh nướng lớn, hắn liền sẽ lập tức theo kịp, nhiều năm như vậy đều là như thế, thực mau. Mọi người liền đều mồm năm miệng mười lên, trong phòng một mảnh náo nhiệt, đại gia trong mắt đều một lần nữa lòe ra quang, trước kia như thế nào không phát hiện Vô Mặt tốt. Như vậy dùng, hắn người này vẫn là phải có, cùng lắm thì về sau hướng Thánh Lợi Văn Thành nhiều bát điểm khoản. Làm hắn ở nơi đó hào hào thủ, dù sao hắn tay chặt đứt, cũng làm không được chuyện gì. Nói trở về. Ngoặc kép, hết chương.